chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2990, chương 2991, chiến thư. Hồng Môn phân đường bên trong gian nào đó trong mật thất. Bảo vệ Vân Phong tiếng lòng xúc động, một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế từ trên người hắn tản ra. Trong vòng trăm dặm vạn vật đều là phục, ánh mắt sùng kính nhìn về phía nơi xa. Bảo vệ Vân Phong đôi mắt đột nhiên mở ra, vươn người đứng dậy, giống như một đạo độn quang xông ra mật thất. Hắn bế quan rất lâu, là vì chờ đợi một ngày này. Vương Đại Đông, bảo vệ Vân Phong đứng tại một chỗ bên cạnh thác nước. Đôi mắt âm trầm, Vương Đại Đông đem hắn, phân thần, đánh nổ, để tinh thần lực của hắn giảm lớn. Nhưng bế quan nhiều ngày, lại nhân họa đắc phúc, thành công tấn cấp chí tôn trung cấp cảnh giới cổ võ giới. Coi như mất đi chuông đồng, bảo vệ Vân Phong cũng có đầy đủ tự tin nghiền ép Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không chỉ có đem hắn mấy cái đắc ý đồ tôn đánh giết, cùng chém giết không ít hắn đệ tử. Ngay tại vừa mới, hắn lại cảm ứng được có một người đệ tử vẫn lạc. Bảo vệ Vân Phong nhìn trong tay ngọc bài, sắc mặt tái nhợt. Cái này vị đệ tử tuy nhiên thiên phú không hiện, nhưng là từ tiểu liền theo hắn, hai mắt càng là bởi vì hắn mà toàn mù. Hai người ở chung thời gian mấy chục năm, quan hệ càng giống cha con. Hoàng Lâm, ngươi lên đường bình an. Bảo vệ Vân Phong nhìn lấy thác nước, khóe mắt rưng rưng, không khỏi nắm chặt trong tay ngọc bài. Nghênh phong vẩy ở trong nước, đột nhiên ở giữa, bảo vệ Vân Phong khí thế đột nhiên ở giữa bạo phát. Thác nước mưa lớn, dòng nước trong nháy mắt cấm đoán. Hắn một chân bước ra, dẫm lên trời, leo lên thác nước đỉnh đầu. Hắn to lớn thanh âm truyền đến, truyền mệnh lệnh của ta hướng Vương Đại Đông phát một phong chiến thư. Ta muốn cùng hắn tại 15 tháng 8 ngày đó tại trường Bạch Sơn Bạch Long ao nhất chiến. Không chết không thôi. Vâng, phía dưới mấy cái trung niên nhân khoanh tay đáp ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Môn liền linh hoạt lên. Một cái kinh thiên động địa tin tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ võ giới. Chỉ một thoáng, nhiều phe thế lực kinh động, ánh mắt ào ào nhìn về phía trường Bạch Sơn Vân Điên Ao. Ở nước ngoài cũng giống như thế. Một cái đảo nhỏ xuyên ra một tiếng hổ khiếu, một cái hắc ảnh theo trong rừng xông ra, một đầu bạch hổ rơi vào mặt biển, thực sự nước mà đi. Trên lưng nó lạc đà lấy một cái mỹ mạo như hai nữ tử. Nàng để trần chân trần, trắng nõn trên mắt cá chân mang theo một chuỗi tử linh, chắp tay trước ngực, phảng phất Bồ Tát buông xuống, phổ độ chúng sinh. Đông Nam Trần gia, Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn hai người còn trên đường tản bộ. Trần gia cùng Long Bắc Sơn bản thân cũng tiếp vào tin tức. Trần Triệt cung kính tại đứng tại tiểu đình bên trong. Hắn phía trước là Trần Huyền cùng Long Bắc Sơn chính đang đánh cờ. Trần Huyền sắc mặt không tốt, mặc lấy thật dày đồ ngủ, bên ngoài hất lên một bộ y phục. Hắn vừa tỉnh lại không lâu, liền muốn cùng Long Bắc Sơn đi ra đi một chút. Chuyện gì? Trần Thương Lan vẫn chưa nhìn hắn, mà chính là tay cầm lấy hắc tử rơi xuống. Trần Triệt nói ra, phụ thân, tiếp vào tin tức, trong nước Hồng Môn phân đường người cầm lái bảo vệ Vân Phong tại vừa mới đối vương. Hắn đón đến, sửa lời nói, bảo vệ Vân Phong vừa mới đối tiểu thúc hạ chiến thư. Long Bắc Sơn cùng Trần Thương Lan động tác, trên tay trì trệ, ào ào nhìn về phía Trần Triệt. Chuyện gì xảy ra? Long Bắc Sơn nhíu mày hỏi. Bảo vệ Vân Phong ở trong nước thế nhưng là ngôi sao sáng đồng dạng tồn tại, làm sao lại cùng Vương Đại Đông dính líu quan hệ? Trần Thương Lan đem con cờ trong tay thả lại, lôi kéo hất lên sau lưng quần áo đứng dậy. Trần Triệt vội vàng đi nâng. Trần Thương Lan ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ánh mắt tĩnh mịch nói ra, Vương Đại Đông, không đơn giản a. Long Bắc Sơn uống một ngụm bên cạnh nước trà, hỏi, Trần huynh, ngươi cùng bảo vệ Vân Phong, người nào lợi hại hơn? Trần Thương Lan quay đầu nhìn xem Long Bắc Sơn, nếu là người khác dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, hắn khẳng định sẽ vô cùng khinh thường, nhưng là Long Bắc Sơn tra hỏi, hắn một chút chần chờ một phen, sau đó nói, bảo vệ Vân Phong muốn càng hơn một bậc. Trần Thương Lan trầm ngâm một tiếng, tiếp tục nói, có điều, ta cảm thấy Vương Đại Đông không nhất định sẽ thua. Hắn cho ta cảm giác vô cùng cổ quái. Ta cũng có dạng này cảm giác. Muốn không phải vài ngày trước cùng hắn cùng đi truy sát Tát Mộ Bạch, ta đều có chút nghi vấn hắn đến cùng có phải hay không chí tôn. Long Bắc Sơn đứng dậy ở một bên phụ họa, hắn ta cũng thấy không rõ. Trần Thương Lan cười khổ nói, kịch liệt ho khan trên mặt lúc trắng lúc xanh. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn hai người đắc ý về nhà. Lần này Vương Đại Đông là kiếm được đầy bồn đầy bát. Trần Huyễn càng là kiếm lời lớn một khoản, còn thu một cái bảo tiêu. Hai người đi xe thành phố xách một cỗ Porsche. Tài xế cũng là Lữ Thăng, cũng chính là trước đây tại lòng đất Hắc Quyền bị Vương Đại Đông đánh bại cái kia số 8 tráng hán. Trần Huyễn đối Lữ Thăng cái này bảo tiêu đặc biệt hài lòng. Mà Lữ Thăng cũng vô cùng tự giác. Tại nhìn thấy Vương Đại Đông lúc gần đi tùy tiện đem hổ ca mạt sát về sau, hắn thì tuyệt phản kháng tâm tư. Hai người đi vào Trần gia cửa lớn. Lữ Thăng theo sát về sau. Đến tại lòng đất Hắc Quyền. Vương Đại Đông chuẩn bị hợp tác với Trần Huyễn. Trần Huyễn phụ trách phái người quản lý. Chính hắn làm vung tay trưởng quỹ. Hai người vừa vào cửa thì có người đi tìm đến, để bọn hắn hai đi qua. Trần lão gia tử tìm bọn hắn có việc. Hai người hồ nghi tiến đến, vừa vặn trông thấy có ba người tại trong tiểu đình. Bên trong có hai người đang đánh cờ, có một cái ở một bên quan chiến. Trên bàn nước trà ấm áp, Vương Đại Đông tiến lên, Trần Triệt liền vội vàng đứng lên, dứt bỏ thân phận rằng Vương Đại Đông đáng giá hắn đối xử như thế. Vương Đại Đông gật đầu đáp lại, đối Trần Huyền cùng Long Bắc Sơn cười nói, hai vị lão ca xem ra hào hứng rất đủ a. Long Bắc Sơn vội vàng lôi kéo Vương Đại Đông tay áo, đem hắn kéo tới bên cạnh mình, vội vàng nói, Vương huynh đệ, tới tới tới, ngươi đến xem ta cái này Hắc Long còn có thể sống sao. Vương Đại Đông quét mắt một vòng bàn cờ, trong lòng liền có một thứ đại khái. Trần Huyễn tại cha của hắn ở một bên đứng tại hiếu kỳ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tay cầm một cái cờ đen giàu có, vừa vặn ngăn chặn tại bạch kỳ vị trí hiểm yếu. Toàn bộ trong bàn cờ phần cờ đen nhất thời thì sống lên. Mấy người hơi kinh ngạc, Vương Đại Đông cười không nói. Trần Thương Lan tiếp theo tử, cười nói, Vương huynh đệ quả nhiên bất phàm, Trần lão ca cũng không tệ, kỳ phong sắc bén, tử tử chí mạng. Vương Đại Đông không khách khí cười ứng với. Hai người đối mặt, Vương Đại Đông đã cảm thấy hắn có chuyện gì muốn nói. Bằng không không hội thoại bên trong có lời nói. Long Bắc Sơn ở một bên nhịn không được nói ra, Vương huynh đệ, ngươi còn không biết đi, trong nước Hồng Môn phân đường bảo vệ Vân Phong tại trước đây không lâu hướng ngươi hạ chiến thư. Vương Đại Đông hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới bảo vệ Vân Phong như thế quả quyết. Không sợ, hắn lạnh nhạt nói, mấy người trong lòng nhất thời im lặng. Trần Thương Lan trong lòng có nghi hoặc, không khỏi hỏi, không biết Vương huynh đệ cùng cái kia bảo vệ Vân Phong có thù oán gì sao? Đúng a, bảo vệ Vân Phong thế nhưng là lâu năm chí tôn cường giả. Trước kia liền nghe người hắn bế quan tăng cấp, bây giờ rời núi, nhất định là thành công. Vương huynh đệ ngươi lúc này trêu chọc hắn, sợ sẽ rất phiền phức. Long Bắc Sơn không che giấu chút nào nói ra bản thân lo lắng. Vương Đại Đông trong lòng cảm động, bất quá lại không thèm để ý chút nào, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta Vương Đại Đông không biết e ngại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Mấy người nghe vậy không khỏi chi chế. Cái này cũng khó trách Vương Đại Đông tuổi còn trẻ liền đã vấn đỉnh chí tôn. Suy nghĩ thông suốt, không câu nệ tại ngoại vật chi hình, làm việc tùy tâm sở dục. Làm việc tất nhiên làm ít công to, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.